Thốn mang, chương 142, Điền Cương xuất quan, góc truyện audio.com, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, trong căn phòng của một thị dân bình thường ở Sơn Đông, Trung Quốc. Hả, kia không phải là quyền vương Beast hay sao? Ha ha, trận đấu này không cần xem cũng biết, khẳng định là quyền vương Beast sẽ chiến thắng. Một trung niên đang ngồi uống bia và hướng vào màn hình TV kêu lên. Cái hắn xem chính là chương trình Tuyết Lan Vũ Đạo Đại Tái đang được đài truyền hình phát lại. Trong trận đấu này có một bên là quyền vương Beast uy danh vang dội, còn bên kia chính là thanh niên Hoa Thiên, một kẻ vô danh. Vừa nhìn là đã thấy quyền vương Beast rất cường tráng, còn Hoa Thiên mặc dù không thể coi là ôm yếu, nhưng nếu so với Beast thì chỉ có thể nói là một tên gia hòa còm nhom ôm yếu mà thôi. Đây là trận đấu đầu tiên của Hoa Thiên, quyền vương Beast ngẩng đầu giống lên một tiếng rất là hung hăng. Hống, Hoa Thiên thì vẫn đứng yên, không hề động đậy. Thân hình của Hoa Thiên chợt lóe lên một cái, quyền vương Beast sau nháy mắt đã phát hiện thân ảnh của Hoa Thiên đã biến mất không thấy đâu nữa. Hắn vừa muốn lấy tay dụi mắt mình xem có phải là du hoa mắt hay không thì đột nhiên một trận đau đớn kịch liệt từ bụng truyền ra. Lúc này Beast mới cảm nhận được nỗi sự đau đớn thật sự mà giống lên, thân hình hắn như đằng vân giá vũ mà bay lên, chỉ đáng tiếc là hắn bay lên là do bị đá bay lên. Bịch, hắn rơi bịch một phát xuống đất từ độ cao gần 10 mét, phía dưới lại là đá hoa cương. Phốc, máu tươi phun cao tới 1 mét, thật là làm cho người ta kinh sợ. May là quyền vương Beast thân thể cường hãn, nên lần này hắn không chết nhưng hắn cũng đã bị trọng thương. Ta nhận thua, Beast vẫn kịp nhận thấy thân ảnh của Hoa Thiên thoáng lay động như lại chuẩn bị tiến hành công kích. Nhất thời kinh hãi phải kêu lên, một trận kình phong thổi đến trán quyền vương khiến hắn cảm thấy có chút ran rát. Trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một cái chân. Vừa rồi nếu không phải là lúc cuối cùng quyền vương đã lên tiếng nhận thua thì có lẽ một cước của Hoa Thiên đã đá xuống rồi. Lúc này nhìn lại Beast mới cảm thấy vô cùng sợ hãi, hơi thở trở nên dồn dập. Vòng thứ nhất trận đấu thứ 18, Hoa Thiên thắng. Giọng nói của vị trọng tài nhất thời truyền đến, hả, tên thiếu niên này có phải là người không vậy? Tốc độ của hắn nhanh như vậy, nếu tham gia thế vận hội chắc sẽ giành được giải quán quân mất. Hắn thật là biến thái, một tráng hán nặng hơn 200 cân mà bị hắn một cước đá bay lên cao gần 10 mét nữa. Mẹ nó chứ, chắc tại tên Beast này kém quá. Cái gì mà quyền vương chứ? Trung niên nhân ngẩng đầu tu một hơi cạn chai bia rồi trừng mắt nhìn chằm chằm vào TV mà kêu lên. Cùng lúc đó, cảnh này đã xuất hiện trên toàn thế giới. Một vài quán quân của các giải đấu trước đây đã đến tham dự. Nào là quyền vương gì gì đó hay quán quân Taekwondo thế giới, ngoài ra còn có một số nhân vật thần bí hoặc một số cao thủ đã thoái ẩn giang hồ cũng xuất hiện để tham gia Tuyết Lan Vũ Đạo Đại Tái. Lập tức các chương trình phát sóng về các giải đấu khác có số lượng người xem giảm hẳn, vô số quần chúng khán giả đã bắt đầu xem truyền hình chương trình Tuyết Lan Vũ Đạo Đại Tái. Cường giả, chỉ có cường giả trong Tuyết Lan Vũ Đạo Đại Tái mới thật sự là cường giả, mấy giải thi đấu trước đây đơn giản chỉ giống như trẻ con chơi đùa mà thôi. Đối với những người thật sự say mê tỷ thí và chiến đầu thì từ góc truyện audio.com, tận đấy lòng họ sự xung động đều trào dâng lên. Ôi cường giả, một vị cường giả đã xuất hiện rồi, bọn họ đạp lên thân thể của những kẻ mà trước đây được gọi là quyền vương hay gì gì đó mà xuất hiện trước mặt công chúng. Âm trảo Hoa Thiên, Thái Cực Phong Thanh, Hắc Hùng Grim, Tử Thần Cắt Lỗ Phổ. Thân pháp ngụy dị đáng sợ đó của Hoa Thiên cộng thêm trảo pháp vô cùng âm hiểm thật khiến người xem phải chấn kinh. Phong Thanh thì vô cùng nhàn nhã tự tại, bất kể lúc nào lão cũng tựa hồ như rất là nhàn nhã. Sự nhàn nhã đó làm cho vô số người từ thanh niên đến ông già tất cả đều sùng bái lão. Grim, chỉ thân hình hắn đã vô cùng đáng sợ rồi, thân cao gần 2 mét, nặng 200 cân, chỉ riêng khoản này đã khiến cho vô số nam tử khỏe mạnh coi hắn là thần tượng. Nhìn thấy hắn một cước đá nát khối đá mà trong lòng mọi người lại càng thêm kích động. Cắt Lỗ Phổ, một người thái lạnh lùng kiêu ngạo, vô số kẻ mà đáy lòng toàn là dục vọng đã coi Cắt Lỗ Phổ là thần tượng của lòng mình. Trên mạng, các đoạn video quay cảnh bọn họ đã được điên cuồng lưu truyền đi. Cao thủ, đây mới gọi là cao thủ chân chính. Cao thủ của những cuộc tỷ thí lần trước đơn giản chỉ là cặn bã. Sự sùng bái của đám thiếu niên đầy nhiệt huyết đối với những cường giả này đơn giản là đã đến mức điên cuồng, danh tiếng của 4 vị cường giả lập tức nổi lên, thậm chí còn vượt qua một vài minh tinh nổi tiếng. New York nước Mỹ, trong văn phòng của Tổng Giám đốc Tập đoàn Tuyết Lan. Báo cáo Tổng Giám đốc, trừ một số quốc gia vốn từ trước đã không muốn truyền phát những trận đấu của chúng ta ra thì hiện nay đài truyền hình của rất nhiều quốc gia đều muốn phát. Chúng ta nên trả lời họ như thế nào, xin Tổng Giám đốc cho ý kiến. Một người đàn ông trung niên mặc tây phục màu đen cung kính nói với Lily. Lily đặt bút ký lên một văn kiện rồi sau đó nói. Nâng giá lên, cái giá bán cho mấy nước như Trung Quốc lần trước chủ yếu là để quảng cáo. Bây giờ thì nâng giá lên cho ta, không cần lo lắng họ sẽ không mua. Hừ hừ, bây giờ ta đang nắm quyền chủ động, không kiếm thêm một chút thì sao được. Người đó lập tức cung kính nói. Vâng, Tổng Giám Đốc, đúng rồi, hãy gửi văn kiện này đến cho Natasha tiểu thư. Lily đặt văn kiện ra mép bàn nói. Người đó bèn bước lên nhận lấy văn kiện rồi cung kính rời đi. Lily bây giờ vẫn nhớ được khi đó khi mới quảng cáo Tuyết Lan Vũ Đạo Đại Tái, một vài quốc gia đối với việc này chẳng hề để ý, căn bản không đồng ý phát sóng, khi đó giá bản quyền có thể nói là rất thấp, nhưng hiện nay Tuyết Lan Vũ Đạo Đại Tái đã nóng lên rồi. Những nước có phát chương trình này, số lượng người xem đạt đến một con số đáng sợ. Lúc này đài truyền hình của một vài quốc gia mới đột nhiên tỉnh ngộ. Tất cả họ đều tranh nhau đi mua bản quyền, thậm chí ở một vài quốc gia còn có sự cạnh tranh giữa đài truyền hình trung ương và đài truyền hình địa phương. Chính vì vậy nên lúc này Lily cảm thấy rất thoải mái, không chút nóng vội gì cả, tất cả quyền chủ động đều đã nằm trên tay nàng rồi. Lily rất thông minh, nàng đã cho lựa chọn thông tin về một số đấu sĩ đã nổi tiếng rồi phát lên mạng, ví dụ như các quyền vương, các nhân vật cấp bá chủ của quá khứ, việc này khiến cho sau một thời gian ngắn Tuyết Lan Vũ Đạo Đại Tái đã thu hút được một lượng lớn số người quan tâm. Nửa giờ sau, Lily lúc này đã về tới biệt thự của Góc Chuyện Audio.com. Lý Dương, đệ đệ, bây giờ bọn sư huynh đã đi Tuyết Lan Đảo, tỷ phu của đệ thì bế quan tu luyện, trong nhà giờ chỉ còn có mỗi hai chúng ta thôi. Lily xoa đầu Jack mà cười hì hì nói. Nàng đã gọi Điền Cương là tỷ phu của Jack, điều này thể hiện rằng trong thâm tâm Lily đã coi Điền Cương là trượng phu của mình rồi. Tiểu Jack lắc đầu cho bàn tay của Lily rơi xuống rồi lại tập trung tinh thần xem đoạn video quay lại các trận thi đấu. Jack được xem băng video của các trận đấu này nhanh hơn những nơi khác rất nhiều. Ví dụ như trận đấu vừa chưa xảy ra xong thì buổi tối Jack đã có thể xem. Còn các quốc gia khác muốn xem thì ít nhất cũng phải đến ngày thứ hai mới được. Tỷ tỷ, đừng phá đệ, đệ đang chú ý xem mà. Tỷ xem tên Hoa Thiên Tàn Khốc chưa kia? Sư huynh thì sao nhỉ? Ân, bất quá chắc hắn vẫn chưa bằng được sư huynh. Lily cũng liếc qua đoạn video rồi cười nói. Đệ đệ à, những đoạn băng này đều đã bị cắt bớt đi rồi, nếu được tận mắt chứng kiến thì thích hơn nhiều a. Lily bắt đầu dụ hoặc Jack. Jack lập tức quay người lại nhìn Lily và trợn tròn hai mắt nói. Thật sao, tỷ, đây là thật sao? Thật chứ tỷ lại lừa đệ sao? Lily nói với vẻ khẳng định, đích xác là đoạn video này đã bị cắt xén đi khá nhiều những đoạn quá khoa trương, tuy vậy nó vẫn đủ để những người xem vô cùng kích thích. Trong trận đấu có rất nhiều cảnh ngoạn mục bị cắt đi, ví dụ như cảnh khi Hoa Thiên bạo phát quanh thân thể hắn có một con hùng ưng, một xuất hiện bay quanh hắn, đây căn bản là một việc khó có thể lý giải, do đó chỉ đành cắt đi. Được, ngày mai đệ muốn đi Tuyết Lan Đảo. Jack vẫn luôn muốn đến đó, bất quá nó phải ở lại cùng với Lily mà thôi, còn Lily vì muốn ở lại với Điền Cương nên vẫn luôn ở đây. Lily có chút khó khăn nói, chuyện này hay là cứ đợi tỷ phu của đệ đã nhé. Nàng vừa dứt lời thì đột nhiên, bùm, một tiếng nổ lớn từ trong một căn phòng của biệt thự phát ra. Lily cùng Jack lập tức quay đầu nhìn lại, Lily chợt kêu lên kinh hoàng. À, đó là căn phòng mà Điền Cương đang bế quan. Đã xảy chuyện gì rồi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi? Lily trong lòng kinh hãi, nàng bắt đầu hoảng loạn mà lao thẳng về phía căn phòng. Đột nhiên một luồng kình phong thổi tới, tiếp đó lan ra khắp cả căn phòng. Choang, một bình hoa rất lớn rơi xuống đất rồi lập tức vỡ thành từng mảnh vụn. Thân hình của Điền Cương chậm rãi từ trong phòng bước ra. Huyền Vũ Bí Điển mà sư tôn cho ta quả nhiên thần kỳ, ba khối linh tinh sư huynh đưa ta cũng rất tốt. Vừa hay giúp ta có thể đạt tới kim đan cảnh giới. Bất quá chuyển sang tu luyện ma đạo cũng thật là gian nan, trải qua một tháng bế quan cuối cùng ta đã thành công. Điền Cương miệng lẩm bẩm nói. Quãng thời gian này Điền Cương bế quan để luyện công chủ yếu là vì Hạng Vũ thấy tên đồ đệ của mình tu luyện quá chậm, đến giờ mà vẫn chưa thể nhập vào ma đạo nên mới bảo Lý Dương đưa cho hắn ba khối linh tinh. Chuyện này cũng đã được Hạng Vũ tính toán cẩn thận, ba khối linh tinh đủ để cho Điền Cương tiến nhập vào kim đan cảnh giới. Còn may là khi Điền Cương xuất quan cũng chính là lúc sắp bắt đầu Tuyết Lan khiêu chiến đại tái. Nếu đến lúc đó mà nhân vật chính như hắn còn chưa xuất hiện thì có lẽ sẽ loạn mất. Cái đồ hỗn đản huynh, hãy nhìn đi, tất cả đã thành ra cái gì rồi. Lily vừa nhìn thấy Điền Cương không sao là trong lòng đã an định trở lại. Nhưng ngó lại thấy căn, Góc Chuyện Audio.com, phòng như bị đạn pháo bắn trúng vậy, đến phòng khách cũng bị ảnh hưởng thì nàng lập tức vô cùng tức giận. Điền Cương vội nói, Lilia, đừng giận mà, vừa rồi ta mới tiến nhập vào ma đạo, năng lượng nhục thể đại tăng cho nên mới thử một lần xem sao. Ai biết được nó lại mạnh đến như vậy, ta chỉ tùy tiện vung ra một quyền mà căn phòng đã thành ra thế này rồi. Ha ha, tỷ phu cuối cùng cũng xuất quan rồi. Tốt quá a, ngày mai chúng ta tới Tuyết Lan đảo, đúng rồi, lập tức tới luôn nhé. Rách chẳng chút để ý đến tổn thất của căn phòng mà hưng phấn reo lên. Lily nghe vậy cũng lập tức mỉm cười nói, được chúng ta sẽ cùng đi. Tuyết Lan đảo, mấy người đến thật đúng lúc cuộc tỉ thí cũng sắp bắt đầu rồi. Trên bình nguyên phía tây của Tuyết Lan đảo, một chiếc trực thăng từ đáp xuống, Lily, Điền Cương và Rách trực tiếp từ trong nhảy ra. Lý Dương liền dẫn ba người vào khu tỉ võ số 1. Lần này Lý Dương không ngồi trên ghế chủ tịch, hắn cảm thấy ở trong phòng xem sẽ thoải mái hơn một chút. Rách có mệt không? Hãy uống nước đi đã. Lý Dương mỉm cười nói. Bỗng dưng ánh mắt của Lý Dương tập trung lên Điền Cương, hai mắt hắn liền phát sáng nói. Tốt lắm, Điền Cương thật sự đã kết kim đan, tiến nhập ma đạo rồi. Tốt lắm, năng lượng nhục thể bây giờ có lẽ đã đến mấy chục vạn tinh năng lượng, rất không tồi, rất không tồi. Lý Dương tán thưởng nói. Điền Cương tựa như có chút xấu hổ mà khẽ lắc đầu, sau đó mới dám nói. Đó là nhờ có ba khối linh tinh của sư huynh cho, nếu không ít nhất cũng phải nửa năm nữa đệ mới đột phá được. Lý Dương trong lòng vô cùng kinh ngạc nghĩ Điền Cương may mắn thật lại có tiên thiên thổ đức chi thân vô cùng đáng sợ, không ngờ lại có thể hấp thụ thiên địa linh khí nhanh đến như vậy, nếu không có ba khối linh tinh thì cũng chỉ cần hơn nửa năm cũng có thể đột phá. Đáng tiếc ta không có tiên thiên chi thân, nếu không tốc độ tu luyện chắc sẽ càng nhanh hơn. Trong lòng Lý Dương đã có chút hâm mộ Điền Cương. Thanh âm Hạng Vũ chợt vang lên trong đầu Lý Dương. Lý Dương, ngươi mau đặt tay lên vai Điền Cương, bản bá vương muốn đem năng lượng của mình truyền vào đồ đệ bảo bối. Hiện nay trái tim của nó đã trở thành hạch tâm nhưng đáng tiếc là vẫn chưa có linh bảo gì bảo hộ, bản bá vương chỉ có thể dùng năng lượng của mình để tạo nên một cấm chế bảo hộ nho nhỏ vậy. Lý Dương gật đầu tiếp đó hắn đặt tay lên vai Điền Cương. Điền Cương, bây giờ bổn bá vương thiết lập trong trái tim của ngươi một cấm chế bảo hộ nho nhỏ, ngươi đừng lo lắng. Điền Cương trong lòng lập tức vừa kinh ngạc vừa vui mừng mà kêu lên. Sư tôn, là người sao, thực tốt quá rồi, đồ nhi vừa mới tiến nhập ma đạo, huyền vũ bí điển mà sư tôn truyền cho con quả nhiên lợi hại. Hạng Vũ thường xuyên truyền âm vào trong đầu Điền Cương cũng biết thân phận của sư tôn là Hạng Vũ. Nhưng hắn cũng chỉ hơi kinh ngạc một chút mà thôi, bởi vì sự vui mừng mà sư tôn mang đến cho hắn đã quá nhiều rồi. Bỗng dưng một luồng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ thông qua cánh tay của Lý Dương mà truyền vào thân thể Điền Cương. Năng lượng của Hạng Vũ có thể nói là tinh túy đến mức cực đoan, vượt xa sự tưởng tượng của Lý Dương. Năng lượng tinh túy này tập kết tại vị trái tim của Điền Cương, tiếp đó hình thành nên một trận pháp phòng ngự đặc thù. Ân cấm chế này đã hình thành rồi, có lẽ với sức phòng ngự. Góc chuyện audio.com, của nó thì pháp khí phổ thông cũng không phá nổi đâu. Hạng Vũ rất tự tin, thực lực của hắn là gì chứ? Chỉ luận riêng về năng lượng thể chất thì trong nhân gian này cũng chẳng ai có thể mạnh hơn hắn. Chỉ là hắn không dám hấp thu quá nhiều thiên địa linh khí, hắn lo lắng rằng nếu vượt qua giới hạn tại phàm nhân giới thì sẽ bị tiên giới phát hiện. Bây giờ cái cấm chế này đã thiết lập thành công, Điền Cương có thể nói là đánh cũng không chết được rồi, trừ phi là hắn bị cao thủ đẳng cấp phi thăng trực tiếp phá nát cấm chế trong trái tim. Cảm ơn sư tôn, Điền Cương vô cùng mừng rỡ. Hắn cũng biết trái tim chính là chỗ yếu hại nhất của mình, đây cũng là điểm đặc trưng của mỗi tu ma giả. Có lẽ chỉ có Lý Dương là ngoại lệ, thân thể hắn có trung tâm, một là trái tim, một là đao mang. Linh hồn của Lý Dương có thể chọn một trong hai mà dung hợp với cái nào thì cái đó sẽ trở thành nơi quan trọng nhất của hắn. Đao mang càng tu luyện càng cứng rắn, thậm chí còn cứng rắn hơn các pháp khí vô số lần, càng cứng rắn hơn trái tim nhiều lần nữa. Lý Dương đương nhiên là mang linh hồn dung nhập vào trong đao mang, cho nên hạch tâm chân chính của Lý Dương chính là đao mang. Lý Dương là một ma đạo tu hành giả sao? Hắn cũng là lấy tâm tạng làm trung tâm để tu luyện nhục thể đó, nhưng hạch tâm chân chính thì lại là đao mang. Nhưng năng lượng trong thể nội hắn lại là ma sát lực, vậy Lý Dương có thể tính là ma đạo tu hành giả sao? Ít nhất thì hắn cũng không thể tính là thiên đạo tu hành giả. Trận đấu bắt đầu rồi. Rách đột nhiên hưng phấn reo lên, mục quang của mấy người Lý Dương cũng đều hướng lên võ đài. Gạch nối, 1, chim ưng dũng mãnh, tập 4, cực thối đạo quán, cách chương.